sao tôi có thể thích cậu ta được, chương 97, góc truyện audio.com. 97, giấm lật trời, sau 3 ngày bị cảm, tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đã hoàn toàn khỏi bệnh, nói trắng ra thì chỉ có ngày đầu tiên bị sổ mũi. Ngày thứ 2 cổ họng hơi không thoải mái, đến ngày thứ 3 đã chẳng còn chút triệu chứng nào. Dù sao thì hai người họ đều là thiếu niên 17 tuổi còn trải qua huấn luyện lâu dài nên sức khỏe rất tốt, tuy nhiên. Hầu Mạch cứ một mực cho rằng đó là nhờ thải độc tốt, về sau nên thường xuyên áp dụng, biết đâu tương lai có thể sống lâu trăm tuổi, tránh xa ung thư. Cuối cùng, hắn bị Tùy Hầu Ngọc trừng trị mới chịu thành thật lại, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc theo lịch sắp xếp của trường cấp 3 Phong Tử. Học sinh lập tức bước vào đợt thi cuối kỳ, đầu tiên là bài thi của những môn phụ, còn các môn chính thì sẽ thi tập trung vào mấy ngày cuối cùng. Trong những ngày này, việc huấn luyện của học sinh thể dục được giảm bớt đôi chút, dù sao tới kỳ nghỉ đông bọn họ đều ở lại trường một thời gian. Luyện tập thêm cũng chưa muộn, học sinh cấp 3 vẫn nên tập trung chủ yếu vào học tập, trong giờ tự học Âu Dương Cách cố ý tới lớp học. Đứng trước mặt Hầu Mạch thông báo, thầy đã bàn bạc với giáo viên bộ môn rồi, lần này sẽ không cho nhiều điểm trình bày. Hầu Mạch ngẩng đầu nhìn Âu Dương Cách một cái rồi tiếp tục đọc sách. Âu Dương Cách lại tỏ vẻ lo lắng hỏi Tùy Hầu Ngọc. Nếu em viết văn hay hơn chút thì liệu lần này có thể giành hạng nhất không? Tùy Hầu Ngọc ngẩng lên nhìn Âu Dương Cách trả lời, chắc là có ạ. Học bổng hạng nhất và hạng hai khác nhiều lắm đấy, em hãy cố gắng lên, học bổng không phải vấn đề ạ. Tùy Hầu Ngọc lật vở ghi bài tiếp tục xem. Em không muốn thua là chính, nhất là thua bởi tên đần ngồi bên cạnh, lên lớp chẳng chịu học hành tử tế, cậu cực kỳ không cam tâm. Âu Dương Cách rất hài lòng với phản ứng của Tùy Hầu Ngọc, gật nhẹ đầu cổ vũ cậu học trò, tiếp tục cố gắng, thầy rất coi trọng em đấy, vâng. Hầu Mạch nhìn Âu Dương Cách biết thầy đang nhắc nhở hắn, không khỏi âm thầm tức giận, hắn đưa mắt nhìn Âu Dương Cách rời khỏi phòng. Hầu Mạch biết thầy tức giận khi thấy dáng vẻ không chú tâm học tập của mình nên mới cố tình tới nói vài câu kích động hắn. Quan trọng là Hầu Mạch thực sự bắt đầu thật sự lo lắng, căn cứ theo lòng hiếu thắng của Tùy Hầu Ngọc. Chẳng phải cậu sẽ học đến độ mất ăn mất ngủ à, hiện tại hắn cũng có cái lòng hiếu thắng kỳ quặc ấy. Cứ cảm giác rằng nếu cái gì mình cũng không bằng Tùy Hầu Ngọc, có lẽ hắn sẽ chẳng tài nào đuổi kịp cậu được. Dù sao các phương diện khác của cậu ấy đều rất xuất sắc, Hầu Mạch có hai điểm mạnh, học tập và thể thao. Còn miễn miễn cưỡng cưỡng tí thì có thể kể thêm một thứ, chữ viết không tồi, Tùy Hầu Ngọc cạnh tranh cao thấp hai thứ đầu tiên với hắn. Nhờ thế mà thành công hấp dẫn sự chú ý của cậu, nếu không phải vậy thì chưa chắc Tùy Hầu Ngọc đã chịu nhìn hắn nhiều hơn một chút. Về phần Tùy Hầu Ngọc, cậu biết khiêu vũ, ca hát dễ nghe, nghe đâu còn tinh thông 8-9 loại nhạc cụ, vẽ tranh cũng rất đỉnh, thực sự toàn năng. Kỳ thi này không thể thua, Hầu Mạch thầm hạ quyết tâm, hắn không có thói quen ghi chép bài vở nên không có vở ghi để ôn lại. Thế là chạy qua mượn Tang Hiến, lật xem vở của Tang Hiến, Hầu Mạch cảm thấy con hàng này thật tuyệt, vở ghi đầy đủ, chữ viết sạch đẹp. Suy nghĩ mấy lần rồi nói với Tang Hiến, cho tao chép vài phần trong vở mày nhé, Tang Hiến không quan tâm, tùy tiện ừ một tiếng, tiếp tục đọc sách. Sau khi tan học buổi tối, Hầu Mạch cầm vở của Tang Hiến đến phòng photocopy của trường, photo vở mỗi môn ra 20 bản, đóng thành từng tập. Tiếp theo bày nguyên một hàng trên bàn trước cửa nhà ăn, còn dựng thêm cái biển, bán vở ghi chép của học thần, ban đầu không ai để ý Hầu Mạch. Hắn cũng không vội, ngồi trên ghế đọc vở ghi bài tự mình ôn tập, có người đến hỏi hắn mới trả lời vài câu, dần dần có người thật sự đến hỏi. Cậu sắp xếp lại kiến thức này hả? Ừm, tôi tự chép đó, Hầu Mạch đáp rất mập mờ, bán thế nào, mỗi môn 10 tệ, không lừa già dối trẻ. Mai sau lên lớp 12 vẫn có thể dùng để ôn tập, Hầu Mạch nói, vỗ vỗ cuốn vở photo trên bàn, phòng photocopy trường bọn họ tương đối có lương tâm. Photo vở ghi bài một môn chỉ có 2-3 tệ, Hầu Mạch bán lại theo cách này, một cuốn có thể lời tới 7-8 tệ, Hầu Mạch là ai? Hạng nhất khối 11 đó nha, chắc chắn vở tổng hợp ghi chép của hắn có chỗ tuyệt diệu, mọi người dần dần xúm nhau mua. nhất là vở ghi bài môn vật lý nháy mắt đã bán hết. Năm nay bọn họ còn chia khoa xã hội và hóa học lên lớp 11 sẽ đổi thành hình thức 3:3. Nghe đâu vật lý là môn thảm nhất, học sinh lựa chọn ít càng thêm ít, có thể thấy rằng học sinh trường họ rất sợ hãi môn vật lý. Tùy Hầu Ngọc vào nhà ăn, mới đầu không coi ra gì, còn cầm điện thoại coi app học tập, kết quả cậu ngồi check ở phía đối diện quan sát một hồi. Đột nhiên cảm thấy khó chịu, học sinh trả tiền bằng tiền mặt hay quét mã thì không có gì. Nhưng cậu nhìn thấy có mấy nữ sinh đặt trước vở ghi chép cho học kỳ sau, thậm chí còn nhờ Hầu Mạch khoanh vùng trọng điểm hộ. Thêm bạn WeChat với hắn nữa, cậu nhìn cảnh này, tức giận đến sôi máu, hận không thể xốc ngược sạp hàng của Hầu Mạch lên, cậu nhìn tiếp một lúc. Cầm chai nước khoáng bên cạnh dứt khoát đi ra ngoài, Hầu Mạch chú ý tới, hỏi với theo, Ngọc ca cậu đi đâu thế, về phòng học đọc sách à? Tôi bán xong sẽ quay về liền, tùy Hầu Ngọc trở lại phòng học đọc sách tới khuya, mãi đến 10 giờ hơn Hầu Mạch mới ung dung lắc lư đi vào. Có lẽ nhà ăn đã đóng cửa, sau khi hắn ngồi xuống còn hí loáy nhắn tin WeChat, hình như đang liên hệ với bạn học để lên kế hoạch ôn tập trọng điểm. Hiển nhiên Hầu Mạch tắm rửa xong rồi mới về, mái tóc hơi ẩm ướt, thoang thoảng hương thơm, tùy Hầu Ngọc thản nhiên liếc hắn một cái. Tiếp tục đọc sách, đồng thời nôn nóng vươn tay tìm tòi dưới ngăn bàn, rốt cuộc tìm được hộp kẹo cao su, lập tức lấy ra hai viên bỏ vào miệng. Hầu Mạch nhìn cậu, hỏi, lâu lắm không thấy cậu ăn, sao giờ lại ăn thế? Tùy Hầu Ngọc trợn mắt chừng Hầu Mạch không trả lời. Hầu Mạch tưởng mình quấy rầy cậu học tập, hắn để điện thoại xuống, cũng lấy vở ghi chép ra nghiêm túc ôn tập. Hầu Mạch đọc sách nhanh hơn người bình thường một chút, cộng thêm trí nhớ tuyệt vời. Trước khi thi cử lướt qua nội dung trọng điểm một lần là có thể nhớ kỹ hết. Giờ phút này hắn tập trung tinh thần cao độ nên hiệu suất học tập rất cao, bài vở những người khác phải cẩn thận học tập mấy ngày. Hắn chỉ mười mấy phút đã giải quyết xong, hơn nữa đầu óc hắn nhanh nhạy, biết ứng dụng những gì đã học. Điều này giúp hắn dễ dàng vượt qua những đề bài phức tạp, hắn chính là loại người như vậy, đây gọi là thiên phú dị bẩm. Người khác hâm mộ cũng không được, hai người ở trong phòng học đọc sách đến đêm, gần 12 giờ tùy Hầu Ngọc mới thu dọc đồ đạc về phòng ngủ. Cậu thu dọn sách vở, Hầu Mạch cũng làm theo, nhanh chóng cùng cậu trở về, Hầu Mạch muốn đi song song với nhau, tùy Hầu Ngọc lại luôn cố tình bước nhanh hơn. Không chịu cho Hầu Mạch đuổi kịp, cứ thế, hai người gần như chạy về phòng ngủ. Người khác nhìn thấy chỉ sợ sẽ nghĩ là hai tên này cảm thấy lạnh nên mới điên cuồng chạy trong gió rét vừa vào phòng. Hầu Mạch dùng ngón kéo cổ áo tùy Hầu Ngọc đưa quần áo bẩn đây, tôi giặt xong rồi mới ngủ, ôi thê nô không, không cần, Hầu Mạch không thèm để tâm. Trực tiếp lục ba lô cậu, lấy quần áo cậu đã thay ra trong túi ni lông, xách vào phòng tắm, tùy Hầu Ngọc khó chịu đi vào phòng ngủ. Thay áo ngủ rồi nằm lên giường, trằn trọc không ngủ nổi, khoảng 15 phút sau, Hầu Mạch quay lại, hắn phơi đồ trước. Sau đó xốc màn giường lên định chui vào nhưng lại bị tùy Hầu Ngọc đá cho một phát lăn ra ngoài. Cả người Hầu Mạch vừa mới chui vào liền lăn một vòng ra khỏi giường, đứng như trời trồng giữa phòng ngủ, ít nhiều cảm thấy hơi ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn cũng nhận ra tùy Hầu Ngọc đang mất hứng, nghĩ nghĩ rồi lại xốc màn lên chui vào lần nữa, quả nhiên, tùy Hầu Ngọc bắt đầu đẩy hắn ra. Dùng cả tay và chân, không cho hắn lên giường, Hầu Mạch không từ bỏ, không chịu thua tiếp tục chen lên, còn cố gắng vươn tay đè cậu lại. Tung hết sức áp chế tùy Hầu Ngọc để gặng hỏi lý do, hai người bọn họ náo loạn nửa ngày, Nhiễm Thuật đành đầu hàng trước nhỏ giọng nói, Ngọc ca. Tớ ở trên này có cảm giác như bị say sóng vậy, Nhiễm Thuật vừa dứt lời, những người khác trong phòng ngủ đều cười thành tiếng. Rõ ràng chưa ai ngủ, mặt tùy Hầu Ngọc đỏ tưng bừng, không thèm dãy giụa nữa, lật người nằm xoay lưng về phía Hầu Mạch thuận thế nằm xuống. Trả lời Nhiễm Thuật thuyền cập bến rồi, cậu ngủ đi, sau khi phòng ngủ yên tĩnh lại, Hầu Mạch ôm tùy Hầu Ngọc từ sau lưng. Ghé đến cạnh tai cậu nhẹ giọng hỏi, sao thế cậu im lìm không nói, Hầu Mạch lại hỏi, sợ không vượt qua được tôi hả, tôi còn sợ thi thua cậu đây nè. Tùy Hầu Ngọc vẫn không nói lời nào, Hầu Mạch thật sự không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Tùy Hầu Ngọc, không nghĩ ra nên làm thế nào. Đành ôm cậu tiếp tục thủ thỉ, Ngọc ca tôi thích cậu, siêu, siêu thích, thích đến mức không ngừng lại được, cậu đừng giận dỗi nữa được không? Cậu tức giận, tôi sẽ lo lắng không yên, ngủ đi, cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng chịu nói chuyện, vậy cậu không được tức giận nhé, Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc thật sự không tức giận, ôm cậu mỹ mãn chìm vào giấc ngủ, Tùy Hầu Ngọc quay lại nhìn đôi mắt của hắn. Con hàng còn ngủ nhanh hơn cậu, trong nháy mắt cậu lại nổi giận tới nhức não, ngày thứ hai, tiết đọc sách buổi sáng. Hầu Mạch tranh thủ khoanh tròn các phần trọng điểm trong vở ghi chép photo, đồng thời chụp lại từng tờ gửi cho các bạn học đã đặt hàng trước đó. Hầu Mạch làm xong việc cảm thấy rất vui sướng, mỗi bản photo có thể kiếm lời 10 tệ, chuẩn bị thi cuối kỳ mà còn có thêm tiền vào túi. Điều này khiến hắn cực kỳ vui vẻ, ban đầu khoanh vùng nội dung trọng điểm cũng là việc hắn thường làm, vừa khoanh tròn vừa có thể ôn tập. Một mũi tên trúng hai đích, tại sao lại không làm chứ? Tùy Hầu Ngọc ngồi bên cạnh quan sát một hồi, giận đến quăng bút, đứng dậy đi ra ngoài. Đi đâu thế? Hầu Mạch ngạc nhiên hỏi, nhà vệ sinh. Tùy Hầu Ngọc tức tối trả lời, ê cần tôi đi cùng không? Không cần, có phải con gái đâu à? Chờ Tùy Hầu Ngọc khuất hẳn, Hầu Mạch nhoài người lên hàng trước hỏi Nhiễm Thuật, gần đây Ngọc ca sao vậy? Nhiễm Thuật cũng không rõ đầu đuôi thế nào, chỉ đáp, chắc do áp lực thi cuối kỳ lớn, không biết nữa, nhưng nói thật. Nếu mỗi ngày đều phải nhìn cậu thì tôi cũng giận, tôi còn khó ở hơn cậu ấy, lẽ ra tôi không nên hỏi cậu, ha ha, Nhiễm Thuật cười hì hì quay lên. Đến giờ nghỉ chưa thấy Hầu Mạch vẫn đang nhắn tin, rốt cuộc Tùy Hầu Ngọc không nhịn nổi nữa, ấn điện thoại hắn hỏi. Cậu theo đuổi tôi thế này đấy hả, giờ này, nhóm học sinh thể dục đang tụ tập một chỗ ăn cơm, các học sinh khác đều đã di chuyển sang nhà ăn. Nghe thấy câu hỏi của cậu, cả phòng lập tức yên lặng, tất cả mọi người ngẩng đầu ngó về phía hai người họ, Hầu Mạch lấy làm lạ thắc mắc. Sao vậy, kết bạn với nhiều người như vậy, trò chuyện vui vẻ như vậy, cậu muốn chết đúng không? À cuối cùng hắn cũng phản ứng kịp. Nghĩ đến hóa ra là cậu đang ăn dấm, Hầu Mạch mừng húm nửa ngày không trả lời lại, chỉ không ngừng cười tâu toét, Hầu Mạch càng cười. Tùy Hầu Ngọc càng khó chịu, Đặng Diệc Hành kinh ngạc đến nỗi đánh rơi đũa lên mặt bàn, chật vật bò dậy đi ra ngoài từ cửa sau. Chạy về phía lớp 16, Thẩm Quân Cảnh, Cảnh xảy ra chuyện rồi, Thẩm Quân Cảnh bưng hộp cơm bước từ trong lớp ra, hỏi, sao sao? Đại sư huynh lớn rồi, nó lại cao hơn hả, không phải, cái đó lớn hơn rồi, Đặng Diệc Hành vội vàng thì thầm vào tai Thẩm Quân Cảnh, chẳng mấy chốc. Giọng nói choáng váng của Thẩm Quân Cảnh vang lên, đờ má, trứng gà rơi rồi, lúc nào vậy hả, sao tao không biết, tao thi vào lớp 16 nên bị cô lập đúng không? Không phải, tao cũng mới biết thôi, sau đó, đôi bạn hợp tác đánh đôi này cùng nhau vụng trộm quan sát Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch từ ngoài cửa. Con mắt mở to, dáng vẻ lén lén lút lút, Tùy Hầu Ngọc lập tức cảm thấy cực kỳ quẫn bách, tại sao lúc tức tối cậu có thể hỏi ra câu như vậy chứ? Hầu Mạch chỉ đành hòa giải, còn chưa theo đuổi được mà, đừng lo lắng, Tang Hiến nghe thế cười không ngừng, có ai mà nhìn không ra. Bộ dạng hai người lúc này với lúc theo đuổi được khác nhau chỗ nào, hai bên đã lộ liễu đến vậy, biết Tùy Hầu Ngọc ăn dấm, Nhiễm Thuật thở dài. Tôi sáng mắt rồi, Ngọc ca của cậu mà cũng có lúc như thế sao, ngẫm lại còn thấy hơi buồn cười, cách chương.